đốt cháy lãng mạn, chương 77, góc truyện audio.com. Thật ra, chuyện Ngô Phàm ấn like này, không những ở trên mạng kéo lên sóng gió, mà ở trong vòng xã giao cá nhân của hắn, cũng làm cho không ít người đều bất ngờ. Ngô Phàm cái người này nha, đánh giá của quần chúng về hắn chính là một đạo diễn thiên tài. Nhưng lén lút đánh giá của bạn bè về hắn, phần lớn đều là tính tình đặc biệt thần bí, không thể nắm bắt hơn nữa có chút cậy tài khinh người. Đương nhiên, cảm thấy hắn không thể nắm bắt cũng có thể là bởi vì hắn khinh thường tán gẫu rất nhiều đề tài cùng bọn họ, cảm thấy không cùng trên một mặt phẳng. Mà trình độ cự tuyệt người của Ngô Phàm bình thường cũng rất cao. Lại lấy chuyện Weibo của hắn mà nói, trước kia có không ít nhà đầu tư từng hợp tác với hắn, cũng đã từng nói muốn kính nhờ hắn giúp đỡ đăng lại một vài thứ gì đó để làm tuyên truyền, nhưng người ta đều lấy chuyện không liên quan đến điện ảnh hắn không làm ra từ chối. Hôm nay, nhìn thấy việc hắn ấn like phim điện ảnh mới của Hứa Nùng, có mấy người bạn liền nhịn không được bắt đầu tiến hành khiển trách hắn ở trên WeChat, nói hắn không phải là nói chuyện không liên quan đến điện ảnh hắn không làm sao. Này sao hôm nay rảnh rỗi như vậy trượt tay tuyên truyền Weibo của một đạo diễn mới nha. Ngô Phàm ở bên kia rất ung dung, chỉ đáp một câu tôi ấn like chẳng lẽ không liên quan đến điện ảnh. Mấy người bạn đều không còn lời nào để nói, lúc trước hắn nói với nhà đầu tư những lời kia rõ ràng biểu đạt ý là chuyện không liên quan đến phim điện ảnh của hắn thì hắn không làm, cái này sao quay đầu lại thành ra như vậy. Ngô Phàm không muốn để ý đến bọn họ nữa, đặt điện thoại di động sang bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía người quản lý ở một bên. Đã liên hệ với bên Hứa Nùng rồi sao? Cô ấy trả lời thế nào? Người quản lý muốn nói lại thôi, lửa giận vốn tích tụ lúc này cũng nhịn không được nữa, nói. Còn liên hệ được sao? Tôi căn bản không cần liên hệ, người ta đã tự mình tìm tới cửa rồi. Ngô Phàm này hôm nay vô ý nhìn thấy trailer và tin ngoài lề hiện trường quay phim của Hứa Nùng, nhận ra Hứa Nùng chính là cô gái năm đó từng cự tuyệt hắn. Tuy rằng, phim điện ảnh kia sau đó đã thuận lợi quay xong rồi, phòng vé cũng không tệ, nhưng với Ngô Phàm mà nói từ đầu đến cuối là cái nét bút hỏng cũng là sự tiếc nuối. Hắn, người này làm việc vô cùng để tâm vào chuyện vụn vặt, chuyện không đạt được hoặc là chưa từng làm qua, vĩnh viễn là tốt nhất trong tưởng tượng của hắn. Cho nên, gặp lại Hứa Nùng, gần như trong nháy mắt hắn liền cảm thấy cô gái này không những phù hợp với bộ phim điện ảnh trước kia của hắn, mà ngay cả bộ phim hiện tại đang chuẩn bị này cũng phù hợp. Hắn lúc ấy ngay cả do dự cũng không có, cũng không nhìn kỹ bộ phim mà Hứa Nùng quay ra, trực tiếp liền bấm like cho cô. Không phải là tán thưởng, chỉ là muốn dùng hành động này làm dịu đi cũng như tỏ rõ thiện chí một chút, sau đó tiếp tục nói chuyện với cô về chuyện nữ chính. Thật ra, lấy góc độ của Ngô Phàm mà nhìn, hắn không cảm thấy Hứa Nùng có thể quay ra bộ phim gì hay, rung động lòng người, nhưng hắn không để ý cho dù bộ phim cô quay cuối cùng rất nát, sẽ ảnh hưởng đến bản thân, hắn cũng thấy không hề gì. Nếu như chuyện này có thể đổi được Hứa Nùng đồng ý đến làm nữ chính cho bộ phim mới của hắn, vậy thì cái khác đều không quan trọng. Những ý nghĩ này của Ngô Phàm, người quản lý thật ra đều. Góc truyện audio.com, nhìn thấy rõ ràng, không chỉ một lần ở trong lòng mắng chửi Ngô Phàm, nói hắn là một tên trai thẳng ung nhọt lấy bản thân làm trung tâm, làm việc gì cũng không lo lắng hậu quả. Lần này thì tốt, đá đến trên bàn nướng rồi đó. Người quản lý cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp ném máy tính bảng lên người hắn. Cậu tự mình xem đi. Ngô Phàm không quá để ý cầm lấy máy tính bảng, tùy tiện quét một chút, phút chốc lông mày từ từ nhíu lại. Hot search trên Weibo lúc này đã thay đổi một lượt, hơn nữa thuần một màu đều là có từ Chu. Xôi cậu chủ của Chu Thị và đạo diễn mới Hứa Nùng. Nóng blog chính thức của Chu Thị chuyển phát, nóng họa sĩ C hóa ra đã là mẹ chồng. Ngô Phàm ấn vào từng cái đi vào nhìn một chút nội dung của cái hot search đầu tiên trên Weibo, đại khái là một vlog lớn phát quan hệ Chu Khởi và Hứa Nùng. A còng quất tử đang âm thầm quan sát giới giải trí V. Được rồi, Ngô gia quân đừng náo loạn, đạo diễn tiên nữ người ta đã có chủ rồi, hơn nữa hậu đài của chồng cũng vô cùng vững chắc đó. Cái thứ hai, bên trong truyền phát của blog chính thức của Chu Thị ấn đi vào trực tiếp nhảy ra là tên của tập đoàn Chu Thị, sau khi đi vào trang chủ cái đầu tiên liền là cái trên hot search Weibo. Là một bài đăng lại chính là trailer phim mới của Hứa Nùng, mà từ ngữ viết ra trong bài đăng cũng không quá giống với phong cách tuyên truyền lúc trước của tập đoàn. A còng tập đoàn Chu Thị V, chúc mừng thiếu phu nhân vui vẻ đóng máy bộ phim điện ảnh đầu tiên, cùng với, dưới trướng Chu Thị xác thực có khách sạn, cũng hoan nghênh bạn hữu gần xa đến chi tiêu, chủ tịch của chúng tôi cũng đã nói, các vị bằng hữu trên mạng hôm nay giúp đỡ tuyên truyền bằng Weibo có thể đến khách sạn của Chu Thị nhận một thẻ VIP tháng. P.S. Yêu cầu người chưa từng truyền bá xì căng đan của thiếu phu nhân cùng người khác nha. Bình luận phía dưới của tin Weibo này trên cơ bản nổ tung, tất cả mọi người đều đang nói Hứa Nùng có quân bài, lại có thể khiến cho blog chính thức của tập đoàn lớn như vậy tự mình ra mặt bác bỏ tin đồn cho cô. Phía dưới cũng có cư dân mạng bình luận chuyện của Chu Khởi và Hứa Nùng. A còng bạn mạng 1, ta sai rồi, vừa rồi ta còn bấm like cho bình luận Chu Khởi là người thứ ba kia, ta sám hối. A còng bạn mạng 2, may mắn ta ở trên mạng ăn dưa chưa bao giờ đứng thành hàng, Weibo đã chuyển, có rảnh đi Chu Thị lĩnh thẻ tháng nha. Nghe nói phòng VIP của Chu Thị siêu đỉnh, thiên đài còn có bể bơi trên nóc nhà, ô ô muốn đi chụp ảnh. A còng bạn mạng 3. Ta lại muốn tên trinh thám Kha Nam rồi, nếu người này là vợ của Chu Đại Thiếu, Ngô Phàm kia vì sao tích cực như vậy sắp lại gần. Khụ, người, thứ ba sao, phía dưới bình luận này có fan của Ngô Phàm tụ tập lại, một trận hỏa lực toàn bộ khai hỏa tranh cãi phun người. A còng trả lời, chẳng lẽ liền không thể là đạo diễn Ngô nhà chúng ta và Chu Thiếu quan hệ tốt sao? Ủng hộ tác phẩm của người yêu bạn tốt. Hiện tại trên mạng thật là ấu trùng ruồi nhặng, gì cũng có, nói cái gì, nghĩ cái gì cũng muốn bôi đen người ta, ghê tởm. Câu trả lời này nhận được không ít like, nhưng phần lớn là người hâm mộ của Ngô Phàm. Mà vấn đề tương tự cũng đã hỏi tới phía bên mẹ Chu. Mẹ Chu ở trên mạng cũng có một thân phận khác, chính là họa sĩ C. Bởi vì bà chưa bao giờ lộ diện, làm triển lãm tranh và các hoạt động khác đều là kêu người phụ trách thay bà đi làm, bà bình thường chỉ biết cung cấp tác phẩm. Vì thế, 1. Góc truyện audio.com, số cư dân mạng thích bà, đều rất hứng thú đối với thân phận bối cảnh của bà, nhưng bởi vì bà giấu kín, cho tới giờ chưa bị người nào đào ra bất kỳ dấu vết nào. Mọi người không đào ra cái gì, liền thích thỏa sức tưởng tượng. Có người nói bà là học sinh trung học thiên tài hội họa. Cũng có người nói là Hoa Kiều sống ở nước ngoài. Tóm lại một đồng ý tưởng, chính là không ai đoán được tuổi tác của bà, thậm chí là đã làm mẹ chồng người ta. Cho nên, khi bà chuyển phát cái Weibo trailer bộ phim điện ảnh mới của Hứa Nùng, fan Weibo của bà đều giật nảy mình. A còng CCCCA, con dâu thật đỉnh, cùng với thằng chó con nhà ta này, đời này chuyện làm cho ta vừa lòng nhất chính là tìm được người con dâu như vậy. Các người có thể đừng chỉ loạn uyên ương không, con dâu đã là của Chu gia chúng ta rồi, chính là đã đóng dấu rồi đó. Cái tin Weibo này của mẹ Chu chính là gián tiếp lại chứng thực quan hệ của Chu Khởi và Hứa Nùng, mà cũng ám chỉ hai người đã lĩnh chứng nhận kết hôn, quan hệ hợp pháp. Khứu giác của cư dân mạng nhạy bén thế nào a? Lúc trước người từng bị đè bẹp ở phía dưới Weibo của Chu Thị, lúc này cũng đến dưới Weibo của mẹ Chu lưu lại tin nhắn. A còng bạn mạng 1, vậy Chu Thiếu và đạo diễn Ngô Phàm là bạn bè sao? Đạo diễn Ngô Phàm bấm like là xuất phát từ tình bạn hay là? Mẹ Chu đáp lại tin nhắn này. Xuất phát từ cái gì thì không biết, nhưng là thằng nhóc nhà ta và vị đạo diễn Ngô này hẳn là không quen biết. Câu trả lời này, trên cơ bản lại gián tiếp nói, sự kiện Ngô Phàm lần này bấm like, hoàn toàn là vội vàng dán mặt nóng. Hướng gió trên mạng trên cơ bản một giờ một dạng khác, người quản lý sao có thể không sốt ruột a? Hắn thấy sắc mặt Ngô Phàm không tốt lắm, cũng không đành lòng lại nói ra lời nói nặng gì. Hắn thành khẩn mở miệng. Hiện tại cũng đã là tình huống này rồi, còn cái gì nữ chính hay không nữ chính nữa. Bây giờ Chu gia không so đo với chúng ta là đã phải thắp nhang cảm tạ rồi. Nếu vị Chu đại thiếu kia phát hiện cậu còn thật sự có hứng thú với vợ người ta, cậu cảm thấy hắn vẫn sẽ không ra tay sao? Lông mày Ngô Phàm nhăn thật chặt, có hứng thú gì chứ? Tôi chỉ là muốn cô ấy đến diễn bộ phim mới của tôi mà thôi. Người ta biết sao, đối phương chỉ biết đoán mò thôi. Ngô Phàm trong đầu phiền muốn chết, ném máy tính bảng cạch một cái lên trên bàn trà, tiếp đến đứng dậy đi về phòng ngủ của mình. Người quản lý ngồi ở bên ngoài không khỏi thở dài, Ngô Phàm này từ lúc tiến vào cái vòng luẩn quẩn này vẫn luôn kiêu ngạo đến bây giờ, hiện tại vậy mà hai lần vấp ngã trên người một cô bé, hắn không tức giận mới là lạ. Nhưng cũng không có cách nào, người ta có người ở phía sau chống lưng. Mà người cho cô ấy chỗ dựa, lại là người Ngô Phàm căn bản không với tới. Gió tanh mưa máu ở trên mạng Hứa Nùng có nghe thấy, nhưng hai ngày này cô vẫn luôn bận chỉnh lý hậu kỳ cho bộ phim điện ảnh cùng diễn viên phối âm, ngoài thời gian ở nhà với Chu Khởi, trên cơ bản không có thời gian nhàn rỗi nào khác. Cho nên, trên mạng nói cái gì, truyền thành cái dạng gì cô cũng không để ý, phía sau chuyện Chu gia ra mặt cũng ở trong dự đoán của Hứa Nùng. Dù sao cô biết Chu Khởi ở trên loại chuyện tuyên bố chủ quyền này, từ trước đến giờ không biết điệu thấp. Tối đó về nhà, không đợi cô nói gì, bên kia Chu Khởi mở miệng trước. Vợ à, có người nói anh là kẻ thứ ba. Hứa Nùng vốn đang uống nước nghe. Góc truyện audio.com, được câu này kinh ngạc suýt nữa sặc. Cô đã nghe nói các loại hot search nhưng duy có cái này chưa từng nghe qua. Kẻ thứ ba, cô kinh ngạc nhìn Chu Khởi một chút.

mà ngay cả mẹ Chu khi tụ hội với mấy phu nhân nào đó trong vòng luẩn quẩn, bọn họ cũng hỏi thăm bà về Hứa Nùng. Mẹ Chu luôn luôn thiên vị con dâu, trước kia nhắc tới cô đều chỉ có khen ngợi, càng miễn bàn gần đây cô càng là ưu tú đến mức khiến cho nhiều người như vậy đều nhìn thấy. Vì thế, vừa nghe bọn họ nhắc tới Hứa Nùng, ý cười trên mặt mẹ Chu khỏi phải nói nhiều thế nào. Không ngừng nói là Chu gia bọn họ có phúc cưới được cô con dâu tốt như vậy. Đồng thời Chu Khởi cũng có phúc dụ dỗ về nhà một cô gái còn ưu tú hơn hắn. Đương nhiên, mẹ chồng nhà mình ở sau lưng thay cô nói những lời này Hứa Nùng một câu cũng không nghe được. Cô từ sau khi phim điện ảnh công chiếu thì bắt đầu tất bật không nghỉ đi theo diễn viên cùng nhau vội vã lên đường tuyên truyền phim. Một tháng bay qua gần 20 thành phố, mỗi lần về nhà ở lại chưa đến một ngày, ngày hôm sau liền lại phải bay rồi. Chu Khởi ngược lại không có oán trách nhưng trong lòng vẫn là không ngừng được đau lòng cho cô. Nhìn màu trắng xanh dưới mắt cô, lại nhịn không được muốn giam cô ở trên giường lớn trong nhà, để cô nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Nhưng Chu Khởi cũng biết cô nàng nhà hắn dốc sức như vậy, trên một mặt nào đó cũng là bởi vì hắn. Cô quá muốn chứng minh bản thân, quá muốn đứng ở chỗ cao sóng vai cùng hắn, vì thế hắn không có cách nào nói lời khiến cô dừng lại. Hắn cảm thấy chính mình nói cái gì, đều là phụ lòng cô. Chu Khởi có thể làm cũng chỉ là yên lặng tìm cơ hội ở bên cạnh cô, ở sau lưng ủng hộ cô. Cũng may, sự cố gắng là có hồi báo, phim điện ảnh của Hứa. Góc truyện audio.com, Nùng không những thu được thành công ở phòng vé, thậm chí còn lọt vào danh sách đạo diễn mới tài năng của một liên hoan phim trong nước. Liên hoan phim này xem như là nổi danh cũng uy tín nhất trong nước Hứa Nùng đã từng hướng tới, nhưng chưa từng nghĩ bộ phim đầu tiên của mình sẽ trực tiếp lọt vào danh sách. Hôm biết được tin tức kia cô ngẩn ngơ gần 1 giờ đồng hồ. Khi cảm xúc chậm chạp tuôn ra cô ngay lập tức gọi điện thoại cho Chu Khởi. Vợ à, Hứa Nùng im lặng giây lát, sau đó mới mở miệng. Chu Khởi, em lọt vào danh sách đạo diễn mới của liên hoan phim FSS. Chu Khởi ở bên kia cũng không có gì bất ngờ, tươi cười đáp. Ừ, Thẩm Mộ Ngạn vừa mới nói với anh rồi, hình như người của công ty bọn họ phát hiện danh sách bình chọn trước. Lời này của Chu Khởi nếu như là người khác nghe được chắc chắn sẽ hiểu lầm, cảm thấy có thể là hắn ở sau lưng làm cái gì hay không. Nhưng Hứa Nùng biết, hắn sẽ không làm. Có thể là sự tín nhiệm đối với Chu Khởi đã ăn sâu bén rễ đi, cô biết người đàn ông này ở trên bất kỳ chuyện gì đều cho cô tôn trọng lớn nhất, nhất là phương diện sự nghiệp, hắn chưa bao giờ làm chuyện dư thừa. Dù cho cô nói hoãn hôn lễ lại 2 năm, hắn cho tới bây giờ cũng không vì để cô nhanh chóng thành công, mà giấu cô làm qua bất cứ chuyện gì. Vừa nghĩ, hốc mắt Hứa Nùng hơi nóng, lại nói với hắn một câu. Em không làm anh mất mặt đi, dùng 2 năm thời gian, cách anh càng ngày càng gần. Chu Khởi ở trong phòng làm việc đứng dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài màn đêm buông xuống, hàng vạn ánh đèn thắp sáng cả thành phố, thân ảnh hắn thẳng tắp đứng ở phía trước cửa sổ trên mặt mang theo ý cười. Khi lại mở miệng thanh âm thấp hơn mấy độ so với vừa rồi, trong giọng nói có sủng nịch cùng từ tính mê hoặc chết người. Ừ, cô gái của anh rất tuyệt, anh tự hào về em. Hôm liên hoan phim phát sóng trực tiếp Hứa Nùng vốn là muốn mời Chu Khởi đi hội trường. Nhưng chẳng biết làm sao Chu đại thiếu gia nói đến hôm đó có cuộc họp thật sự không thể phân thân, Hứa Nùng có chút tiếc nuối, nhưng cũng tỏ vẻ thông cảm. Sáng sớm hôm đó, cô và trợ lý cùng nhau đi chọn quần áo và trang sức, thợ trang điểm là mẹ Chu giới thiệu giúp, chọn nhãn hiệu lễ phục cũng là một cửa hàng mẹ Chu cảm thấy rất không tệ cũng rất thích hợp với Hứa Nùng. Cuối cùng Hứa Nùng quyết định một bộ lễ phục màu đen không quá nổi bật, kiểu dáng cũng vừa đúng quy củ, dù sao cô cũng hiểu phép tắc trong giới, cô hôm nay nhiều lắm chỉ xem như diễn viên quần chúng, ngay cả tên cũng không được gọi lên, nếu ăn mặc quá nổi bật khẳng định lại sắp có người nói cô ác ý đoạt ánh mắt quần chúng. Hứa Nùng cũng không phải sợ bị hiểu lầm, chỉ là không cần thiết. Lúc ngồi trên xe bảo mẫu đi đến nơi diễn ra liên hoan phim, Hứa Nùng cầm điện thoại di động lên muốn gửi tin nhắn cho Chu Khởi. Nhưng vừa nghĩ đến hắn lúc này có lẽ còn đang mở cuộc họp thì liền từ bỏ. Trợ lý nhỏ là một cô bé rất có ánh mắt, sau khi thấy động tác này của Hứa Nùng, vội vàng nói. Chị Nùng Nùng, Chu Tổng hôm nay bận thật sự, chị đừng ầm ĩ với anh ấy, lát nữa 2 người đều xong việc rồi, về nhà chị lại thu thập anh ấy. Hứa Nùng giờ khóc giờ cười, biết cô bé trợ lý này hiểu lầm, vì thế cười trêu ghẹo. Em đề nghị với chị như vậy, không sợ đến lúc đó truyền đến tai anh ấy à? Không đâu, chuyện của chị trên cơ bản đều là do em chuyển cho Chu Tổng, em không nói anh. Góc truyện audio.com, ấy cũng không biết, Hứa Nùng nói, vậy nếu chị nói thì sao? Trợ lý nhỏ càng không sợ, chị mới không nói đâu. Hứa Nùng cười cười, không nói thêm gì nữa. Lần này khách quý tới liên hoan phim rất đông, có thể nói là các ngôi sao tụ tập. Hứa Nùng tuy rằng trước đó không lâu ở trên mạng nhắc lên cơn sốt không nhỏ, nhưng so sánh cùng đại đa số khách quý ở đây, cô vẫn chỉ có thể xem như nhân vật nhỏ ngoại tuyến. Vì thế, ban tổ chức cũng không sắp xếp cho cô đi thảm đỏ, mà là trực tiếp dẫn cô đến chỗ ngồi, chờ đợi liên hoan phim khai mạc. Hứa Nùng cũng không cảm thấy bị đối xử lạnh nhạt, cái vòng luẩn quẩn này vẫn luôn là như thế, năng lực của ngươi cùng khả năng thu hút sự chú ý có rồi, tự nhiên sẽ được coi trọng. Cô mới vừa bắt đầu, có thể được cơ hội lần này đã là thật sự không dễ dàng, về những cái khác cô cũng không quan tâm. Sau khi cô ngồi xuống không bao lâu, lục tục cũng có những người khác tới tham dự hoạt động ngồi xuống. Có một nữ minh tinh tuyến 2 nhận ra Hứa Nùng, hơi hơi kéo lên nụ cười giả tạo đi đến trước mặt cô, đưa qua một hộp kẹo bạc hà. Chờ đợi rất nhàm chán đi, mời cô ăn cái kẹo. Mùi nước hoa trên người nữ minh tinh tuyến 2 kia cực nồng, Hứa Nùng cảm thấy rất gay mũi, nhưng lại không tiện biểu hiện ra, vì thế chỉ có thể nín thở, lễ phép lắc lắc đầu. Vốn là nữ minh tinh tuyến 2 qua đây đã cảm thấy bản thân có chút tự hạ thấp thân phận nói chuyện với cô rồi, không nghĩ tới vị thiếu phu nhân này của Chu gia ngay cả nói cũng không muốn trả lời cô ta. Trong lúc nhất thời, cảm giác nhục nhã cùng lửa giận đều bừng bừng xông lên. Sau khi cô ta quay lại chỗ ngồi của mình, tức giận mắng chửi với đồng bạn, người bạn kia quét mắt qua trên người Hứa Nùng, sau đó giọng không lớn không nhỏ nói một câu. Cũng đừng nói đi, người ta nhưng là thiếu phu nhân nhà giàu, rất cao giá, chờ nhìn cô không vừa mắt liền muốn phong sát cô đó. Nữ tinh tuyến 2 kia trợn tròn mắt, vốn chỉ là lén lút mắng chửi cùng đồng bạn, không muốn ầm ĩ lớn, vì thế cô ta cũng ép giọng xuống rất thấp. Nhưng sao, người phụ nữ này đột nhiên nói ra một câu như vậy a? Giọng lại không thèm che giấu, Hứa Nùng chắc chắn phải nghe được rồi. Cô ta trừng mắt nhìn người bạn kia một cái, nhưng đối phương giống như là không nhìn thấy, như trước oán hận nhìn về hướng Hứa Nùng bên kia. Người này đã từng theo đuổi Chu Khởi, tuy rằng bây giờ là nữ minh tinh, nhưng trong nhà cũng là có thế lực nhất định. Lúc đầu vì để được một lần đối xử khác biệt của Chu Khởi, cô ta đã không làm ít chuyện mất mặt. Nhưng phản ứng của Chu Khởi là mỗi một lần lại lạnh nhạt hơn, mỗi một lần đều không lưu cho cô ta mặt mũi. Sau đó cô ta uống rượu cùng bạn, uống xong liền khóc nói người đàn ông này nhất định là không thể thích người, nếu không sao có thể đối với sự trả giá của cô ta thờ ơ như vậy. Kết quả mới qua vài năm, Chu Khởi không chỉ đột ngột truyền ra chuyện kết hôn, hơn nữa đối tượng kết hôn còn là một con bé mới vừa tốt nghiệp không có bối cảnh gì. Cô ta không cam tâm, vì thế hôm nay cho dù bản thân không nhận được thiệp mời cũng tìm người muốn một tờ thư mời qua đây. Mục đích chính là muốn tận mắt nhìn một chút người phụ nữ mê hoặc Chu Khởi khiến hắn cam tâm tình nguyện ổn định rốt cuộc là dạng người gì. Nhưng mà hiện tại nhìn rồi cũng chẳng qua chỉ có thế. Lăng kính lọc tình địch của người phụ nữ kia, góc truyện audio.com, cực kỳ dày, nhìn Hứa Nùng cũng một vạn cái không vừa mắt. Nhưng cuối cùng cũng vẫn là ngại Chu gia, chỉ dám ngoài miệng tùy tiện nói một chút, không dám lại làm thêm cái gì. Hứa Nùng đối với sự châm biếm của loại người xa lạ này vẫn luôn không quan tâm, vì thế lúc này nghe thấy cũng làm như không nghe thấy, an tâm ngồi ở chỗ ngồi của mình, chờ đợi khai mạc. Minh tinh trong giới lục tục đều đi thảm đỏ xong, trên chỗ ngồi chờ dần dần ngồi đầy người. Có không ít người cũng biết thân phận của Hứa Nùng, lúc này cũng đều lặng lẽ hướng về phía bên cô đánh giá. Nhưng Hứa Nùng giống như không có chút cảm giác nào, yên tĩnh ngồi thẳng lưng ở chỗ đó, không có một chút phản ứng dư thừa. Liên hoan phim bắt đầu, người chủ trì lên sân khấu, sau đó trên màn hình lớn lần lượt xuất hiện các loại VCR, giải thưởng giống như nước chảy, từng giải xuất hiện. Tiến trình không ngừng đẩy mạnh về phía trước, cuối cùng, đến thời khắc trao giải thưởng đạo diễn mới. Hứa Nùng và ba đạo diễn mới khác cùng được đọc tên, khi cô thấy tên mình cùng phim điện ảnh mà cô đã quay xuất hiện trên màn hình lớn, mặc dù chỉ có mười mấy giây cô cũng kích động nhiệt huyết sôi trào. VCR phát xong, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay tượng trưng, người chủ trì mỉm cười nói. Được rồi, tin rằng mọi người đối với người đạt được giải thưởng này rất tò mò, nói thật tôi cũng rất tò mò. Ông ta vừa nói, vừa mở phong bì trong tay ra, khi lấy ra tấm thẻ có in danh sách người đoạt giải, sắc mặt của người chủ trì rất rõ ràng kinh ngạc một chút. Tình huống này thật đúng là trước giờ chưa từng có a. Khụ, đạt được giải đạo diễn mới của liên hoan phim XX lần thứ 48 chính là... Thuận Gió, Lưu Bằng Ngữ, hội trường nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Hứa Nùng cũng vỗ tay theo, trong lòng cô xẹt qua một tia mất mát nhàn nhạt nhưng là còn xem như nằm trong dự kiến. Dù sao, cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ một bước lên trời, có thể lọt vào vòng trong đã là khẳng định rất lớn ở trong giới đối với cô. Nhưng không nghĩ tới, người chủ trì tại sau khi người nhận được giải thưởng lên sân khấu, lại đột nhiên cầm lấy micro nói. cũng đừng nóng vội, tôi vẫn chưa đọc hết đâu. Người đạt được giải thưởng đạo diễn mới của liên hoan phim XX lần thứ 48, vẫn còn một vị. Người trong lòng Hứa Nùng sững sờ, những người có mặt cũng giật nảy mình. Một giải hai người nhận trước kia đã từng có, nhưng lại chưa từng nghe qua giải thưởng cho người mới cũng có lúc một lần trao cho hai người. Có điều cũng không ai hoài nghi lượng nước trong giải thưởng của Hứa Nùng, dù sao liên hoan phim này là một buổi lễ trao giải uy tín nhất trong nước, hậu đài trước kia vừa vững chắc lại là ngôi sao lớn, tác phẩm không qua được thì người không có tư cách nhận thưởng rất nhiều. Hơn nữa, bộ phim mà Hứa Nùng quay cũng thật sự là đã trải qua khảo nghiệm trên thị trường, lời ngợi khen như nước càng là sự thật. Hứa Nùng có chút hoảng hốt lúc đứng dậy, đầu óc cô còn có chút không rõ ràng. Khoảnh khắc kia, đèn sân khấu chiếu lên người cô, theo bước chân của cô từng chút một di chuyển về phía trước, cô từ trong bóng tối đi lên trước sân khấu, trở thành tiêu điểm trong mắt những người có mặt. Người chủ trì thấy hai người đoạt giải đều đã lên sân khấu, lại nói một câu. Xin mời vị khách quý đến trao giải của chúng ta, Phó Chủ tịch Tập đoàn Chu. Góc truyện audio.com, thị, ngài Chu Khởi. Đầu tim Hứa Nùng giật thót nhìn sang hướng bên đó. Chỉ thấy Chu Khởi mặc một thân trang phục nghiêm chỉnh chậm chậm đi về phía cô. Bởi vì liên hoan phim này không những có nhân sĩ trong ngành còn có một ít khán giả mua vé trên khán đài. Vì thế, vào khoảnh khắc Chu Khởi xuất hiện, hội trường bạo phát một trận tiếng thét cùng tiếng gọi ồn ào. Chuyện của hai người lúc trước ở trên mạng ồn ào rất lớn, cũng hút rất nhiều fan CP, lúc này hai nhân vật chính đột nhiên online phát đường, bọn họ sao có thể không hưng phấn. Hứa Nùng cũng vừa mừng vừa kinh ngạc, vào khoảnh khắc hắn lại gần, nhỏ giọng lặng lẽ nói một câu. Anh không phải nói có việc bận không thể tới sao? Chu Khởi lười biếng nhếch môi cười đến có chút hư, là có việc mà bận trao giải cho vợ anh đó. Hai gò má của Hứa Nùng nóng lên, ngại vì là đang ở trên sân khấu, cũng không tiện nói gì nữa, liền an tĩnh đứng sang bên cạnh bắt đầu chờ đợi lượt của mình. Chu Khởi trước tiên trao giải cho vị lưu bằng ngữ kia, đối phương phát biểu ngắn gọn, sau đó liền cười trêu chọc. Được rồi, tôi cũng không có gì để nói, còn lại thời gian dư thừa đều tặng cho vị bên cạnh tôi đi. Hứa Nùng nghe xong, đỏ mặt đón lấy cúp thưởng từ trong tay Chu Khởi, sau đó đi đến trước micro. Toàn bộ đèn tựu quang vào giờ khắc này đều chiếu lên trên người Hứa Nùng, toàn trường dần dần an tĩnh lại, mọi người đều chờ đợi cô phát biểu. Người tôi muốn cảm tạ nhiều lắm, công ty XX đã đầu tư cho tôi phim điện ảnh, thầy hướng dẫn của khoa đạo diễn đại học B, còn có người nhà vẫn luôn yên lặng ở sau lưng ủng hộ tôi. Cô nói tới đây, nhìn thoáng qua về hướng Chu Khởi bên kia. Trầm mặc một lúc lâu, sau đó, dường như là hạ quyết định gì đó, lần nữa mở miệng. Tôi biết làm thế này có lẽ có chút ích kỷ tùy hứng, cũng có chút chậm trễ thời gian của mọi người, nhưng là tôi vẫn nhịn không được. Đây là bước khởi đầu trong cuộc sống của tôi, nếu có việc không làm ở chỗ này, tôi có lẽ sẽ hối hận cả đời. Nói rồi, cô hoàn toàn quay về phía Chu Khởi. Ngài Chu, em dùng vinh quang của hiện tại và tương lai làm đồ cưới, đưa cho anh. Anh có đồng ý lấy em không? Bên trong hội trường trong khoảnh khắc an tĩnh đến nín thở tiếp đến, tiếng vỗ tay như sấm bùng nổ, bất kể là người xem trên khán đài, hay là minh tinh trong ngành ở dưới sân khấu, mọi người đều cùng theo nhau ồn ào náo nhiệt. Không khí lập tức bị Hứa Nùng đưa đến điểm cao nhất của đêm nay. Tuy rằng mọi người cũng nghi hoặc rõ ràng hai người đã kết hôn lĩnh chứng nhận rồi, vì sao Hứa Nùng còn nói loại lời nói này. Nhưng, ai để ý chứ, bọn họ hiện tại háo hức chỉ muốn biết kết quả Hứa Nùng cầu hôn. Mà Chu Khởi bên kia, sau khi nghe thấy cô nàng nhà hắn nói xong những lời kia, bình tĩnh nhìn cô thật lâu. Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của người trong hội trường, cong môi nở nụ cười. Vinh hạnh của anh, cách chương.